Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 396, đường thứ 3. Góc truyện audio.com. Một tiểu nhị từ rất xa chạy tới. Hô, trưởng quầy, có người từ nhà xí đi ra. Vẫn bò trên mặt đất. Các huynh đệ đến kéo hắn. Nhưng hắn không đứng dậy nổi. Trần Nguyên vừa nghe liền hiểu. Lên tiếng hỏi, người uống rượu quá đà à? Tiểu nhị kia gật đầu. Trần Nguyên nói, A Mộc Đại cùng Thiết An Ha Mã Thai đâu rồi? Theo ta cùng đi, xem là vị đại hiệp nào uống đến mức này. Người bò trên mặt đất đúng là cái vị họ Vương kia. Trần Nguyên cũng không nhớ rõ hắn tên là gì rồi. Chỉ biết rõ một điều. Vừa rồi chính là người này đấu rượu cùng Liễu Thanh. Liễu Thanh nôn ra một bàn. Đã bị Lô Phương vịn đi. Vị đại hiệp này lại vẫn còn bò trên mặt đất. Không đứng lên nổi rồi. Trần Nguyên chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hỏi, vị đại ca này, ta để cho người ta vịn ngươi đi nghỉ ngơi. Được không? Người họ Vương kia ngẩng đầu lên. Dùng mắt say lờ đờ mông lung nhìn Trần Nguyên một chút. Nói, ui, phò mã ra, vinh hạnh, hôm nay phò mã ra uống cùng ta một ly. Ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng. Trong lòng Trần Nguyên yên tâm hơn một ít. Được rồi, vẫn còn nhận ra người. Không hồ đồ là tốt rồi. Lập tức nói, đại ca muốn uống nữa à, để lát nữa. Ta để cho người ta vịn ngươi đi khách phòng nghỉ ngơi một hồi đã. Nói xong, đang muốn lại để cho Thiết An Ha Mã Thai đi đỡ người. Họ Vương nghe xong lại nói. Ha ha, phò mã ra không cần quan tâm. Ngươi xem, ta đang vịn tường đi. Nó ổn định vô cùng. Mọi người chung quanh lúc này đều nở nụ cười. Trần Nguyên cố gắng nhịn xuống. Phất tay nói với Thiết An Ha Mã Thai. Nâng hắn dậy, đưa đi khách điếm, 100 nam nhân thì có 99 người uống rượu. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, tại thời điểm con người say rượu, thích nhất là làm trò hề. Đợi sau khi Thiết An Ha Mã Thai khiêng người đi, liền nói với mọi người bên cạnh, chớ nói ra ngoài, hắn cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ, nếu đánh mất mặt mũi của hắn thì rất không tốt. Đại hôn của Trần Nguyên cứ như vậy hoàn thành. Còn có một phần hạ lễ, lại còn chưa được đưa đến. Tại Tây Cương phía xa, Lưu Bình muốn mang chi quân đội dưới tay đi ra chiến đấu. Một lòng muốn dùng một trận thắng để chúc mừng Trần Nguyên. Nhưng Phạm Trọng Yêm không cho Lưu Bình cơ hội như vậy. Nguyên nhân, cũng bởi vì Lưu Bình đã nói sai câu nói kia. Tại điểm này, Phạm Trọng Yêm hoàn toàn chính xác. Một binh sĩ có thể vì đồng đội chết đi mà báo thù. Một tướng quân, lại không thể mang theo thù hận đi ra chỉ huy chiến đấu. Ngươi thù hận, nói rõ ngươi còn chưa thoát khỏi bóng mờ thất bại lần trước. Nếu để cho Lưu Bình dẫn đội mà nói, hắn rất có thể dẫn chi đội ngũ này vào vết xe đổ ở Tam Xuyên Khẩu. Phạm Trọng Yêm, Hàn Kỳ, Địch Thanh đều nghĩ như vậy. Vì vậy, Lưu Bình bị giữ lại. Phạm Trọng Yêm biết rõ. Cái chi quân đội này cần thắng lợi, hắn sẽ cho Lưu Bình cơ hội, nhưng đó là khi bọn họ lấy được ưu thế tuyệt đối ở tiền tuyến. Hiện tại, quân Tống đã sát nhập vào đảng Hạng, kế hoạch có lẽ vẫn là kế hoạch kia, một kế hoạch bọn hắn đã thương nghị ổn thỏa nhất, do Nhâm Phú lĩnh một chi quân đội đi đầu, Địch Thanh dẫn quân yểm trợ, dụ dỗ Lý Nguyên Hạo, mà đại đội Phạm Trọng Yêm đi theo sau lưng Nhâm Phú. Ở trong mắt tất cả mọi người, Lý Nguyên Hạo đã không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đi đánh Địch Thanh, bởi vì sau lưng Nhâm Phú chính là đại quân Tống Triều. Nguy hiểm quá lớn, mà chi quân đội Lưu Bình này, được Phạm Trọng Yêm bố trí tại biên cảnh Đại Tống và trở lại Diêm Thành. Chờ ở chỗ này, chờ thời điểm tiền tuyến sắp đánh thắng, bọn hắn sẽ đi lấy chiến công có sẵn, tất cả tướng sĩ đều cực kỳ buồn rầu. Bọn người Cảnh Thiên Đức cùng Dương Thanh không ngừng phàn nàn về Lưu Bình. Bọn hắn cho rằng là Lưu Bình đã làm cho bọn họ đánh mất cơ hội lập công lần nữa. Những binh lính này dùng hơn 1.000 người Trần Nguyên mang về làm thành viên nòng cốt. Từ đó trùng kiến lên, hiện giờ tất cả đều gào khóc kêu gọi tựa như sói. Bọn hắn chờ mong lên trên chiến trường, dùng thực lực để chứng minh mình. Bọn hắn cho rằng, đây là việc của một người lính. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ vinh quang được bố thí. Đa số binh sĩ cũng bởi vì vậy mà bắt đầu trở nên lười nhác. Bình thường luyện tập và cảnh giới đều lỏng lẻo hơn rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, chém giết trên chiến trường đến mức ngươi chết ta sống mới thú. Lần này phảng phất như không đến phiên mình rồi. Nhiệm vụ lớn nhất của bọn hắn mỗi ngày chính là an bài những người đảng hạng trốn vào đại tống kia. Những binh lính này căn bản không nghĩ đến. Một hồi khảo nghiệm tàn khốc đang chờ bọn hắn. Chiến tranh, vĩnh viễn không phải là trò chơi do một người định đoạt. Phạm Trọng Yêm cho Lý Nguyên Hạo hai lựa chọn. Hoặc là Nhâm Phú, hoặc là Địch Thanh, mà Lý Nguyên Hạo thì sao? Hắn lựa chọn người thứ ba. Ngươi Tống Triều đến, ta phải đánh cùng với ngươi sao? Hắn lựa chọn, ngươi tới nhà của ta, ta liền đi nhà của ngươi. Dù sao trong nhà đảng hạng của ta đã hở đến mức mưa rột rồi. Nồi chén đĩa đều nát, ngươi lại đánh vài chùy nữa. Ta cũng không quan tâm nhiều, nếu như ta đào nát Tây Cương các ngươi rồi, ta xem Nhân Tông ngươi có đáp ứng hòa đàm hay không. Đến lúc đó, cứ ngồi cùng một chỗ vừa đánh vừa đàm phán, muốn bắt ta rút khỏi Tây Cương, có thể, đưa tiền đây, bổ sung cho nhà của ta. Lý Nguyên Hạo là chiến thần đảng hạng, dùng thời cơ chiến tranh mà nói. Hắn mạnh hơn ra rất nhiều so với Phạm Trọng Yêm, hiện tại đại bộ phận quân Tống sát nhập vào đảng hạng. Lại lấy bộ binh làm chủ, chính mình có 20 vạn thiết kỵ, chỉ cần đột phá điểm phòng tuyến thứ nhất. Cả Tây Cương liền lộ dưới vó ngựa Lý Nguyên Hạo hắn. Hắn cũng không biết, điểm thứ nhất hắn lựa chọn đánh lén là Diêm Thành, chính là lão oan gia của hắn. Lưu Bình trấn thủ, hắn cũng không muốn biết là ai cũng giống nhau. Giết, Lưu Bình nhận mệnh lệnh của Phạm Trọng Yêm, dàn xếp dân chạy nạn từ đảng hạng trốn đến, tuy Phạm Trọng Yêm cũng chấp nhận những người đảng hạng này. Nhưng hắn cũng không giống như Phạm Ung, cho người đảng hạng đủ tự do, lại còn có cả ban thưởng. Cách làm của hắn là cam đoan những người này còn sống. Để cho những người này dựng lều vải, an bài bọn hắn ở tại địa điểm cố định, thẩm tra rõ ràng người đi vào nội địa Đại Tống. Trương Lão Hán là người 20 năm trước đi đảng hạng. Lúc ấy có lẽ là thời điểm Lý Đức Minh cai quản đảng hạng. Sinh ý rất dễ làm, người đảng hạng và người Tống thì giống như người một nhà. Nhưng Lý Nguyên Hạo vừa lên, tất cả lập tức liền thay đổi. Người đảng hạng thích chiến tranh, vốn là đánh cùng dân tộc hồi hột phía Tây Bắc, đánh thắng, sau đó lại đánh cùng Liêu Quốc, cũng đánh thắng, tiếp theo lại đánh cùng Tống Triều. Giai đoạn trước cũng là đánh thắng, Trương Lão Hán cũng không có quan niệm dân tộc gì. Sinh sống 20 năm tại đảng hạng rồi. Trong mắt hắn, đảng hạng và Đại Tống đều giống nhau. Chiến tranh cứ chiến tranh, giao nhiều quân phí là được. Thời điểm thắng lợi, tuy sinh ý bởi vì chiến tranh mà biến thành khó làm. Nhưng còn có thể chống đỡ được. Nhưng Đại Tống không đáp ứng Lý Nguyên Hạo cầu hòa. Tất cả mọi thứ ở đảng hạng đều thay đổi. Vốn là giá hàng lên nhanh. Tiếp theo, những dân chạy nạn kia trào vào trong nhà Trương Lão Hán. Đoạt toàn bộ những thứ có thể ăn, uống trong nhà hắn đi rồi. Hắn liền biến thành dân chạy nạn. Hiện tại tốt rồi, không có gì đoạt nữa rồi. Tất cả mọi người chen chúc trốn về hướng Đại Tống. Hắn xem như một người may mắn, mang theo bà nương mình cưới ở đảng hạng. Còn có hai đứa con gái, an toàn chạy tới Tống Triều. Ngồi ở trong lều vải quân Tống dựng, gặm bánh bao quân Tống vừa mới chia, nhìn khuôn mặt hai đứa con gái ngồi trước ánh lửa ánh hồng. Trương Lão Hán nở nụ cười hạnh phúc, tuy bánh bao không đủ một nhà bốn người ăn, nhưng nếu có người hiện tại hỏi hắn hạnh phúc là cái gì? Trương Lão Hán nhất định sẽ nói, hạnh phúc, chính là một lần nữa cho ta nửa cái bánh bao, cách Trương.